về việc con trai hắn nói Cơ Động chỉ dùng kỹ năng thuần túy để điều chế ra loại rượu có trăm vị, hắn chỉ mang thái độ bán tín bán nghi mà thôi. Cơ Động tiên sinh, sao ngài lại nghĩ đến việc luận bàn với ta? Không biết ngài đã tỉ thí với Phất Thụy chưa? Tâm tình Đỗ Tư Khang đã bình tĩnh lại rất nhiều, hôm nay hắn mang hai đứa con đến đây, vốn chỉ định cảm tạ Cơ Động nhưng lúc này tính hiếu thắng của hắn lại nổi lên. Cơ Động nói, lần đầu tiên ta luận bàn với sư huynh Phất Thụy là vào 5 năm trước. Lần đó xem như chúng ta ngang tài ngang sức, có thể nói ta quen sư huynh cũng nhờ vào sự pha chế rượu. Bởi lúc đó sư huynh Phất Thụy đã đến đây để tham dự cuộc thi nâng cấp lên cửu tinh điều tiểu sư. Còn ta thì phát sinh mâu thuẫn với phân hội của công hội điều tiểu sư ở thành Trung Nguyên, sau một hồi tỉ thí thì đã đánh bại bọn họ. Cho nên sau khi trở về, sư huynh Phất Thụy liền tới tìm ta. Nghe Cơ Động nói thì ánh mắt Đỗ Tư Khang dần dần biến đổi, hắn tin Cơ Động sẽ không gạt mình. Bởi tuy hắn có được lực lượng cường đại như vậy lại không hề tỏ vẻ kiêu ngạo chút nào, chứng tỏ hắn cũng không phải là một người tự cao. Tuy nhiên, Đỗ Tư Khang cũng không hề cho rằng năng lực pha chế rượu của Cơ Động có thể vượt qua mình, nhưng có thể ngang sức ngang tài với Phất Thụy thì quả thật có tư cách luận bàn cùng hắn. Huống chi, trên người Cơ Động còn có sinh mệnh chi nguyên, là thứ mà hắn cực kỳ thèm khát. Là loại rượu đứng thứ 6 trong thập đại danh tửu, giá trị của nó vốn không thể nào đo đếm được. Được rồi, Cơ Động tiên sinh, ngài hãy chọn một thời gian cố định chúng ta sẽ luận bàn một chút. Cơ Động nói, nếu Đỗ hội trưởng có thời gian thì chọn ngày mai đi. Địa phương thì do ngài quyết định, bất quá ta không hy vọng có nhiều người xem. Theo ta thì chỉ cần hai người bạn của ta cùng với con gái của ngài là được, ngài thấy sao? gocchuyenaudio.com, ta nghĩ, ở cấp bậc pha chế rượu của chúng ta thì không cần thiết có người đánh giá a. Đỗ Tư Khang khẽ gật đầu, nói, hảo, cứ làm theo ý của ngài đi, ta sẽ đi bố trí ngay, chỗ để luận bàn thì trong công hội có rất nhiều. Chúng ta cũng không làm phiền ngài nghỉ ngơi nữa. Cơ Động gật đầu mỉm cười, nhân cơ hội này chỉ điểm Đỗ Minh một chút cũng tốt. Sau khi luận bàn với Đỗ Tư Khang xong thì cũng đến lúc mình và Liệt Diễm rời đi. Bởi sau khi ước định với Minh Chủ Ma Minh Miểu Miểu, đột nhiên hắn lại nhớ tới một chuyện. Trước khi Thánh Tà Chi Chiến bắt đầu, mình còn phải đi tới một chỗ tìm một người. Sau đó hắn còn phải tu luyện một thời gian ngắn nữa. Đỗ Hình Nhi nhìn Cơ Động đôi mắt to tròn nhấp nháy. Cơ Động ca ca, huynh còn chưa đáp ứng thu muội làm đồ đệ đó. Tuy chúng ta không cùng thuộc tính, nhưng đều là ma sư mà, huynh vẫn có thể chỉ điểm muội a. Nếu không, muội cũng học pha chế rượu với huynh nha. Đỗ Minh tức giận nói, Hình Nhi, đừng có làm loạn nữa. Hình Nhi hừ một tiếng, muội muốn bái Cơ Động ca ca làm sư phụ. Cơ Động thoáng suy tư một chút nói, như vậy đi, nếu như trong 3 năm, ma lực của muội có thể vượt qua cấp 60 thì huynh sẽ thu muội làm đồ đệ. Muội thấy thế nào, 3 năm, cấp 60, Đỗ Hình Nhi sửng sốt một chút, hơi khó một chút, bất quá đối với thiếu nữ thiên tài như muội hẳn không thành vấn đề. Quyết định như vậy đi, ngoéo tay nào, vừa nói, nàng vừa duỗi bàn tay nhỏ bé, trắng nõn ra, dựng thẳng một đầu ngón tay lên, đưa tới trước mặt Cơ Động. Cơ Động có chút bất đắc dĩ, ngoéo tay với nàng. Vốn hắn muốn làm cho nàng biết khó mà lui, mặc dù nàng có tiên thiên nguyên tố chi thể, nhưng trước mắt nàng mới hơn 40 cấp. Muốn đột phá một trong những bình cảnh lớn nhất của ma sư cơ hồ là chuyện bất khả thi. Đỗ Tư Khang nhìn con gái, không khỏi nhíu mày, hắn hiểu con gái mình rất rõ, chỉ có chuyện nàng cảm thấy cực kỳ hứng thú thì mới có thể làm nàng quyết tâm như vậy. Chẳng lẽ nó chỉ đơn giản muốn bái Cơ Động làm lão sư sao? Hay là nha đầu này đã để ý Cơ Động rồi? Nhưng mà bên cạnh hắn đã có hai siêu cấp mỹ nữ rồi, tuy thực lực Cơ Động rất mạnh. Nhưng tác phong sống ý nói Đỗ Tư Khang hiểu lầm Cơ Động bắt cá hai tay của hắn lại không hợp với tính cách có phần hơi cổ hủ của Đỗ Tư Khang. Cơ Động nhìn Đỗ Minh nói, ngày mai, sau khi luận bàn với Đỗ hội trưởng thì ta cũng phải ly khai Thiên Thủy Thành rồi. Ngày bắt đầu Thánh Tà Chi Chiến cũng không còn xa nữa. Trong khoảng thời gian này ta cũng không rảnh cho nên không thể chỉ dạy ngươi được gì. Trước khi đi ta sẽ lưu lại một bộ thủ pháp cơ bản cho ngươi, ngươi phải siêng năng luyện tập. Sau khi Thánh Tà Chi Chiến kết thúc ngươi đến thành Trung Nguyên tìm ta, ta sẽ chờ ngươi ở đó. Nghe được bốn chữ Thánh Tà Chi Chiến, nhãn tình Đỗ Minh sáng lên. Lão sư, ta có thể đi cùng ngài tham gia Thánh Tà Chi Chiến không? Ta cũng muốn góp một phần sức lực vì đại lục. Đúng, đúng, ta cũng đi. Đỗ Hình Nhi tung tăng như chim sẻ, vội vàng nói. Đỗ Tư Khang tức giận nói. Hai người các ngươi câm miệng cho ta. Các ngươi cho rằng Thánh Tà Chiến Trường là địa phương nào? Là nơi các ngươi muốn đi là đi sao? Không được làm phiền Cơ Động tiên sinh nghỉ ngơi nữa, theo ta ra ngoài.